Sợ cưới, chương 116, chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai để Trình Mai Tây xuống, mới đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, bà Trình khách khí kêu cậu ngồi xuống, cậu thanh niên này, vất vả cho cậu. Rồi, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tôi nên gọi cậu như thế nào? Chàng trai khoát khoát tay. Cô à, cô quá khách khí, này có tính là gì đâu. Cháu là tài xế của Trình Tổng trong công ty, trước kia cháu thường cùng Trình Tổng cùng công tác, cô ấy đối với cháu khá tốt, cô gọi cháu Tiểu Lý là được. Trình Tổng đây xảy ra chuyện gì, cô ấy từ chức ở công ty đi? Dạ, là cháu đưa cô ấy quay về, thời điểm đó cô ấy còn khỏe mạnh, cho dù từ chức cũng không là nguyên nhân để cho cô ấy biến thành như vậy. Tiểu Lý nhìn Trình Mai Tây có chút hoang mang cũng rất thổn thức. Hai, chuyện này nói rất dài dòng, công việc của nó không thuận lợi, trong nhà cũng xảy ra chút chuyện, chuyện này tiếp chuyện kia thì trở thành như vậy. Bà Trình thở dài thật sâu. Tiểu Lý gật đầu một cái, cũng thở dài ra. Trình Tổng là người tốt như vậy, cho tới bây giờ cũng không có lòng hại người, thế nào biến thành như vậy. Lúc này Trình Mai Tây nằm ở một bên phát ra thanh âm mơ hồ. Bà Trình tiến tới sau khi nghe hỏi đổi ngồi. Trình Mai Tây lo lắng con ngươi không chuyển động. Bà Trình biết mình đoán không đúng, lại thử hỏi dò đổi khóa. Trình Mai Tây thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại. Tê, bà Trình thấy mình đoán trúng ý đồ Trình Mai Tây, ngẩng đầu lên nhìn về phía ông Trình. Ý của con, B là phải đổi khóa nhà, ông xem làm thế nào. Tôi cũng vậy, ủng hộ con bé, vậy nhanh lên tìm người để đổi khóa đi. Ông Trình tán thành quyết định của Trình Mai Tây. Tiểu Lý một bên nghe vậy mở miệng. Chú, cháu biết một người thay khóa, có cần hay không cháu giúp chú gọi điện thoại liên lạc? Tốt lắm, làm phiền cháu giúp chúng ta liên lạc, phải lập tức tới ngay. Ông Trình bình tĩnh giao phó. Tiểu Lý bấm điện thoại, sau khi ngắt điện thoại nhìn về phía ông Trình. Ông ấy lập tức tới ngay. 20 phút sau sẽ đến. Nhìn Trình Mai Tây đã thu xếp ổn thỏa, bác sĩ Phương đứng lên hướng ông Trình cùng bà Trình tạm biệt. Cô chú, vậy cháu về bệnh viện trước, buổi tối cháu còn có ca đêm, cháu đi trước, ngày mai sau khi cháu tan việc sang đây xem cô ấy. Hôm nay thật sự rất cảm ơn cháu, nếu không phải là cháu, cô cùng cha con bé căn bản không có biện pháp mang con bé về nhà. Bà Trình đưa bác sĩ Phương lúc ra cửa lưu luyến không rời. Đưa bác sĩ Phương đi, bà Trình trở lại hỏi Tiểu Lý. Này Tiểu Lý, cháu mới vừa nói Mai Tây là bị vội vã ép từ chức, đến cùng là có chuyện gì xảy ra à? Chuyện như vậy một hai câu nói không rõ ràng, quý tổng giám tài vụ công ty chúng cháu rời đi, vốn là lúc ông ấy đi đề cử Trình tổng giám tiếp thay chức tổng giám tài vụ. Trình tổng giám mặc dù là phó tổng giám, nhưng vẫn làm tổng thanh tra công việc, kết quả nửa đường nhảy ra một Trình rào kim. Trình tổng giám bị một cấp dưới lợi dụng sai lầm của đồng nghiệp, thành công cướp được vị trí tổng thanh tra tài vụ, còn lên kế hoạch hãm hại Trình tổng, khiến trong công ty mọi người trên dưới cho là Trình tổng giam hại cô ta. Trình tổng tại sao phải chịu uất ức như vậy, trong cơn tức giận liền từ chức. Tiểu Lý dùng vài ba lời khái quát sự thực trải qua. Ông Trình một bên một mực yên lặng nghe có chút hiểu. Đó chính là tổng giám mới của cháu hãm hại Trình tổng, khó trách con bé từ chức công ty mậu dịch Nam Thiên. Con bé đối với Nam Thiên rất có cảm tình, ta hiểu biết rõ thời điểm con bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ chức cũng cảm thấy thật kỳ quái. Tiểu Lý tiếp lời phụ họa. Đúng vậy, Trình tổng giám đặc biệt chuyên nghiệp, cô ấy đối với công ty bỏ ra công sức chúng cháu đều nhìn thấy, cô ấy nói đúng, chính là đối với người nghiêm khắc chút, nhưng tất cả đều là từ công việc, không có gì tư tưởng xấu, không giống tổng giám tài vụ hiện tại, ngoài mặt hòa nhã, ở trong bóng tối ngáng chân cho người ta ngã, các đồng nghiệp đều nói Trình tổng giám là cấp trên tốt. Ông Trình thở dài, con gái của chú cá tính quá mạnh mẽ, nói chuyện lại gọn gàng dứt khoát luôn. Đắc tội với người khác, cháu có thể xem con bé như vậy thật là không dễ dàng, cảm ơn cháu. Thời điểm Trình tổng giám từ chức cháu liền khuyên cô ấy đừng hành động theo cảm tình, cô ấy ở công ty chịu cay đắng nhiều năm như vậy, thật vất vả làm được vị trí phó tổng giám tài vụ, bị tiểu nhân hãm hại làm mình rời đi, quá thuận lợi cho những người này rồi. Tiểu Lý nói xong có chút tức giận, Mai Tây không phải từ chức sao? Cháu mới vừa nói công ty bây giờ đang tìm Mai Tây, là chuyện gì xảy ra? Ông Trình có chút không hiểu. À, nguyên nhân, Trình tổng giám từ chức là trong bộ phận tài vụ của cô có một đồng nghiệp, bộ có một đồng nghiệp sai sót với hóa đơn sổ ngạch công ty. Thế đạt ở Thượng Hải, kết quả công ty chúng ta trả hơn vài trăm vạn. Trình tổng giám mang theo tổng giám tài vụ hiện đảm nhiệm cùng đi Thượng Hải, cùng tổng giám đốc công ty Thế đạt gặp mặt bàn bạc xong chuyện hóa đơn